Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 12 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập 12 này thì không biết rằng Thanh Nhã đã làm gì với Kiều Chi. Và trong tập này thì cô ta dương dương tự đắc đi vào nhà họ Lý và ép cho Trung Dương cùng với gia đình họ Lý phải chấp nhận cô làm dâu của nhà họ Lý. Và liệu rằng mục đích của cô ta có đạt được hay không? Và thưa quý vị, chỉ còn một tập nữa thôi, đó là tối ngày mai thì sẽ khép lại bộ truyện này. Vậy thì kết thúc của bộ truyện này sẽ như thế nào? Tình yêu của Kiều Chi và Trung Dương có đến được với nhau hay không? Cũng như Thanh Nhã, những âm mưu, thủ đoạn và những hành động gian ác của cô ta sẽ phải trả giá ra sao? Ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị khán thính giả, chúng ta hãy đến ngay với nội dung chi tiết trong tập truyện này. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục đồng hành cùng với ekip quý vị nhé. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón xem được tập cuối cùng của bộ truyện này. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cô sợ chết sao? Kiều Chi cảm thấy buồn cười cho câu hỏi. Ai mà chả sợ chết chứ? Với Kiều Chi thì càng sợ hãi, bởi cô không muốn bỏ bố ở lại một mình, càng không muốn phải chia xa với những người mà cô yêu quý. Thanh Tùng lau xong thì nhìn thẳng vào trong gương mặt non nớt trước mắt. Quả thực Thanh Nhã nói đúng, cô gái này rất xinh, đôi mắt ngây thơ của con gái mới lớn. Tuy mặt mũi đang sưng đỏ, nhưng không vì thế mà làm mất đi đường nét đẹp đẽ. Thanh Tùng ngượng nghịu thu tay về, hờ hững đáp. Tôi sẽ không giết, nên cô không cần lo. Nếu anh thực sự là người tốt, vậy anh thả tôi đi đi. Bây giờ thì chưa thể. Kiều Chi nhíu mày hỏi lại. Tại sao? Kiều Chi đang rất nôn nóng được trở về nhà. Nếu bố mẹ không thấy cô, sẽ lo lắng lắm. Thanh Tùng thấy rõ dáng vẻ bồn chồn của Kiều Chi, nhưng tạm thời thì cậu không thể thả đi. Thanh Nhã đã mất bình tĩnh, muốn giết người, thì cậu sợ một khi trông thấy Kiều Chi xuất hiện, chị gái sẽ nổi điên lên, làm điều bậy bạ nữa, nên tạm thời cậu sẽ giữ Kiều Chi ở lại, để xem động thái của chị gái trước. Hơn nữa, tình hình lúc này người dễ bị nguy hiểm nhất chỉ có cô gái này thôi. Chứ chị gái cậu muốn bước chân vào nhà giàu như vậy thì ắt hẳn tạm thời không động tay động chân làm càn với nhà kia đâu. Thấy người con trai không đáp, Kiều Chi càng lo lắng sốt ruột. Tại sao không thả tôi đi? Nếu cô muốn giữ mạng sống để quay trở về thì tốt nhất nên ngoan ngoãn. Kiều Chi nghe thì biết rằng không thể thoát. Cô cẩn thận nhẹ nhàng muốn giấu đi cái túi có chứa điện thoại, mục đích dùng nó để báo tin cho Trung Dương. Ai ngờ âm mưu của cô đã bị Thanh Tùng nhìn thấu. Cô vội vàng giật lại, đoạt mất điện thoại của cô, lạnh giọng. Tạm thời, cô phải nghe lời của tôi. Trả điện thoại đây cho tôi. Thanh Tùng dứt khoát không trả lại, bởi vì cậu sợ rút dây động rừng, kích động Thanh Nhã, thì không những một mạng người, mà thậm chí nhiều hơn nữa cũng nên. Bởi chị gái cậu bây giờ đã điên rồi, điên thật rồi. Kiều Chi uất ức trào nước mắt. Mấy người thật độc ác, trả điện thoại lại cho tôi. Thanh Tùng mặc dù vô cùng áy náy, nhưng căn bản cậu không thể nào làm khác. Cậu phải là người giúp chuyện này kết thúc, nhưng không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Tuy sẽ hơi tàn nhẫn với Kiều Chi lúc này, nhưng mà nó sẽ là điều tốt cho sau này. Đi thôi, tôi đưa cô sang nơi khác. Cô yên tâm, cô sẽ được về nhà sớm. Nước mắt Kiều Chi chảy dài trên đôi gò má, ngẩng mặt hỏi. Có thật không? Ừ, đi thôi, ở đây rất nguy hiểm. Dứt lời Thanh Tùng đứng dậy, Kiều Chi nghe lời cũng lọ mọ đứng lên. Nhưng vì chân bị trói, dẫn đến hơi tê, nên khi vừa đứng dậy, cô suýt chút nữa đã ngã ra đất. May mắn Thanh Tùng kịp thời giữ lại. Tê chân à? Một chút. Thanh Tùng trực tiếp bế Kiều Chi lên. Cô hoảng hồn, trợn mắt. Ngoài Trung Dương ra, Kiều Chi chưa tiếp xúc thân mật như vậy với ai hết, nên khá khó chịu. Cô nhíu mày. Thả tôi xuống. Yên lặng đi. Thanh Tùng bế Kiều Chi ra chiếc xe mô tô để cô ngồi lên. Thanh Tùng nhìn xung quanh một lượt. Trước khi chạy đến đây, cậu đã quan sát chỗ này có tới tận hai lối dẫn ra đường lộ. Trong đó có một là đường tắt. Với tính cách Thanh Nhã là người vốn không am hiểu, với lại lội bộ, thì chị ta chỉ chọn con đường an toàn mà đi, để tránh đụng độ Thanh Tùng đi lối khác. Cậu cởi áo khoác đưa cho Kiều Chi. Mặc vào đi. Không cần. Sẽ lạnh đó. Đừng có ngoan cố. Cô mà thế này thì khi trở về sụt cân, nhà họ Lý lại đánh tôi. Kiều Chi sụt sịt nước mắt, nhưng vẫn kiên quyết không mặc đồ của người đàn ông khác. Thanh Tùng thở dài mặc vào cho cô, miệng trách. Cứng đầu. Chỉ bằng vài động tác, Thanh Tùng đã mặc xong. Dù Kiều Chi có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Cậu cẩn thận đội nón cho cô, rồi leo lên xe chạy đi. Ngồi cho chắc vào. Cô nói vừa dứt, Thanh Tùng đã nổ ga chạy đi. Kiều Chi ở phía sau giữ chặt, không để bị rơi. Cũng chả rõ người con trai này đang đưa cô đi đâu, chỉ biết chạy một đoạn rất dài. Lúc đến nơi, cô nhìn nơi này, thoáng qua giống kiểu gara xe. Kiều Chi khựng lại hỏi. Đây là đâu? Chỗ anh em tôi ở, tạm thời cô ở đây đi. Kiều Chi nghe đến hai chữ anh em thì rụt người lại, dè chừng nhìn Thanh Tùng chằm chằm. Cậu tháo nón bảo hiểm nói tiếp. Họ rất hiền, không làm gì cô đâu, yên tâm. Cô ở đây tạm vài hôm, tôi giải quyết xong sẽ trả cô về nhà họ Lý. Kiều Chi im lặng, giờ cô giống như cá nằm trên thớt, có phản bác thế nào cũng vô dụng. Mà nghĩ tới việc Thanh Nhã chuẩn bị đến nhà họ Lý, càng khiến Kiều Chi thêm lo lắng. Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ, thì phía trong xuất hiện một người con trai cao ráo đi ra. Tùng, cậu về rồi hả? Anh ta đảo mắt nhìn sang Kiều Chi, thấy gương mặt sưng húp của cô thì tá hỏa hỏi. Cậu đánh người ta đấy à? Không phải, gặp chút sự cố thôi. Phiền cậu đi mua giúp mình thuốc giảm đau, thuốc đỏ và một chút đồ ăn nhé. Anh ta len lén nhìn Kiều Chi, gật đầu lia lịa đáp. Ừ, cậu chờ mình một lúc. Nói xong người kia cũng chạy vọt đi. Kiều Chi dè dặt liếc sang Thanh Tùng, nhỏ giọng xin. Anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Không. Thanh Tùng hờ hững nhìn dứt khoát trả lời. Kiều Chi rơi vào trầm mặc. Cô lo mọi người khi không tìm thấy cô sẽ hoảng. Mà thái độ Thanh Tùng kiên quyết như vậy, Kiều Chi cũng đành thôi. Vào trong đi. Kiều Chi rề rề đi vào. Ngồi một lúc thì người con trai kia cũng mua xong đồ về. Thanh Tùng dùng gương mặt Kiều Chi vẽ vài chỗ, còn lấy thuốc đỏ chấm chấm như đang hóa trang. Xong xuôi thì chụp ảnh. Có lẽ là gửi cho Thanh Nhã làm tin. Sau khi hoàn tất, liền giúp cô lau đi, giúp cô bôi thuốc, cho cô ăn uống và chuẩn bị chỗ ngủ cho đàng hoàng, tử tế. Chỉ có điều là cô không được sử dụng điện thoại, không được rời khỏi đây. Thanh Tùng còn đặc biệt nhờ bạn mình canh chừng cô. Kiều Chi như bị cầm tù, nhưng căn bản cô không thể kháng cự. Tại nhà họ Lý, Thanh Nhã như hồn ma đứng ở một góc, nhận được tin nhắn từ Thanh Tùng, gửi hình ảnh gương mặt Kiều Chi be bét máu thì càng vui. Hai mắt chị ta trợn to, nhìn sát vào màn hình. Cuối cùng thì người Trung Dương yêu cũng lụi tàn, hệt như chị ta lúc này. Bên trong nhà, bà Lý xót hết cả ruột nhìn đồng hồ, lại ngó ra ngoài cổng, miệng gọi. Mận ơi! Mận lật đật từ trong phòng bếp chạy ra, cúi đầu thưa. Dạ, bà chủ. Mợ Chi đi lâu chưa? Sao giờ này còn chưa về thế? Dạ, lâu rồi thưa bà chủ. Lúc xế chiều mợ Chi bảo đi in tài liệu ạ. Vì có bạn mợ đến nên mợ không cần bác hai đưa đi. Mợ nói thêm khi nào xong mợ sẽ bắt xe về sau ạ. Bà Lý lo lắng ra mặt thở dài. Mận ngây ngốc nhìn thì nói tiếp. Hay bà chủ gọi cho mợ đi ạ? Bà Lý não nề. Bà gọi rồi, nhưng điện thoại Chi Chi lại thuê bao. Dạ, chắc là máy mợ hết pin ạ. Bà Lý đành gật đầu. Ừ. Bà Lý trả lời xong, liền cầm chiếc ly thủy tinh chậm rãi đứng dậy, định đi vào bếp, thì bất ngờ chiếc ly tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Âm thanh choảng vô cùng lớn, khiến Mận giật thót tim. Bà Lý thở dài ngồi xổm xuống, định nhặt, ai ngờ lại bị mảnh thủy tinh cắt vào tay. Bà chủ cẩn thận. Mận hốt hoảng chạy lại dìu bà Lý đứng dậy, sang chỗ khác ngồi xuống. Nhìn ngón tay bị cắt tới chảy máu, Mận nhăn mặt nói. Bà đợi con một lúc, con đi lấy hộp thuốc ạ. Dứt lời, Mận tức tốc chạy đi. Bà Lý không trả lời, nét mặt thẫn thờ nhìn ngón tay rớm máu. Kỳ thực, lòng bà ngay lúc này nóng hơn lửa đốt, trực trào, khó chịu. Phía ngoài, ông Lý và Trung Dương vừa đi làm trở về, vừa bước vào đã thấy Mận hớt hải, cầm hộp thuốc, liền gọi. Mận làm gì mà hớt hải thế hả? Mận lễ phép. Dạ, con chào ông chủ và cậu Dương. Bà chủ bị mảnh thủy tinh cắt đứt tay ạ. Ôi trời, nghiêm trọng không? Ông Lý vừa nói, vừa sải bước đi sang phòng khách. Trung Dương cũng theo phía sau. Ông Lý trông thấy vợ thất thần thì thấp giọng. Bà sao vậy? Sao lại bất cẩn thế? Bà Lý ngẩng đầu nhìn chồng và con trai, lo âu nói. Ông à, tôi linh cảm có chuyện không lành. Hả? Ông Lý né những mảnh thủy tinh, bước lại ngồi xuống cạnh vợ, cẩn thận xem vết cắt. Không sâu, chỉ chảy máu một chút thôi. Mận nhanh nhẹn bỏ hộp thuốc lên bàn để ông chủ xử lý. Bà Lý nói tiếp. Tôi có linh cảm xấu ông à? Bà gặp chuyện gì? Không phải tôi, là Chi Chi. Câu nói của bà Lý phút chốc khiến cho hai người đàn ông giật mình. Cái Mận ở bên cạnh cũng ngơ ngác trợn mắt. Ông Lý nhíu mày của trách. Bà sao ăn nói linh tinh thế hả? Sao lại chú ẻo con bé? Tôi không có, nhưng Chi Chi đi với bạn từ chiều để in tài liệu. Nhưng mà tới giờ đã tối, mà con bé chưa có về. Tôi gọi không được. Bây giờ ruột gan tôi, nó sôi sục, khó chịu lắm ông. Ông Lý vội nhìn sang Trung Dương, chưa kịp nói, thì đã thấy anh lấy di động gọi cho Kiều Chi. Nhưng đáp lại anh là giọng, thuê bao. Trung Dương kiên trì gọi lần nữa, nhưng mà vẫn vậy. Trung Dương à, sao thế con? Máy vợ con thuê bao bố ạ. Sao lại thuê bao chứ? Thế con bé đi lâu chưa bà? Cái Mận bảo đi lâu rồi. Giờ phải làm sao đây ông? Tay bà Lý lạnh ngắt, cả cơ thể run lên bần bật. Ông Lý bình tĩnh hơn, liền khuyên. Chắc máy con bé hết pin, bà đợi một chút xem sao. Có thể Chi Chi còn bận việc nên chưa về. Trung Dương lo lắng không kém. Anh quay sang bố mẹ thưa. Để con đi tìm cô ấy. Được, con đi đi. Có gì thì điện về cho bố mẹ. Vâng. Trung Dương vừa mới xoay người thì phía ngoài có người làm tức tốc chạy vào nhỏ giọng thưa. Ông bà ơi, nhà có khách ạ. Ông Lý nhướng mày hỏi. Là ai đấy? Dạ. Cô người làm còn chưa kịp nói hết câu, bóng dáng là lướt của một người con gái hiên ngang đi vào, đắc ý cất giọng. Dạ, con chào bố mẹ. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng thông qua giọng nói thì ai cũng đoán được. Cả nhà họ Lý ngay lập tức thái độ ra mặt, dáng vẻ không nhiệt tình chào đón chị ta xuất hiện. Ông Lý nghiêm nghị lên tiếng. Thanh Nhã, cô đến nhà chúng tôi làm gì? Thanh Nhã che mặt cười. Ôi, bố còn nhận ra con cơ à? Thật hạnh phúc quá. Tôi không phải bố cô đừng ăn nói linh tinh. Thanh Nhã kênh kiệu sải bước, đi lại phòng khách cười cười nói. Bố đừng nóng, dù không phải, thì từ ngày hôm nay chúng ta đều là người một nhà mà. Cô ăn nói hàm hồ cái gì thế hả? Mau ra khỏi nhà của tôi ngay. Bác hai đâu rồi? Ông Lý lớn tiếng gọi, bác hai từ sau nhà vội vã chạy lên. Dạ, ông chủ gọi tôi ạ. Bác kêu người, mau đưa cô gái này ra khỏi đây. Vâng. Bác hai quay sang nhìn cô gái trước mắt, định tiến lại, thì bất ngờ nghe giọng cười lớn. Thanh Nhã bình thản ung dung hỏi. Bố mẹ không muốn biết tung tích của Kiều Chi à? Mà hình như mẹ đang lo lắng cho nó lắm phải không? Nếu cả nhà đã không muốn nghe, thế thì con về ạ. Thanh Nhã cười trào phúng, hững hờ xoay lưng. Mọi người bị câu nói của chị ta dọa cho sảng hồn. Trung Dương bước tới, giữ chặt tay chị ta. Giọng nói đè nén, nhưng đáy mắt thì dấy lên lửa giận. Cô nói vậy là sao? Dương à, chỉ những lúc này anh mới thâm tình mà nắm tay em nhở? Nghe giọng điệu của Thanh Nhã, Trung Dương tức khắc, hất ra, gằn giọng. Cô đã làm gì vợ của tôi? Thanh Nhã cười càng to. Bà Lý vốn cũng không thể giữ bình tĩnh nổi. Bà đứng dậy tiến đến chất vấn. Lời lẽ không còn được hoa mỹ, nhã nhặn. Con danh, mày làm gì con gái của tao rồi hả? Mày làm gì con bé rồi? Mau, mau trả Kiều Chi về đây. Chợt, mẹ chồng, mẹ đừng kích động như thế chứ. Mẹ cư xử thật khiếm nhã. Ông Lý đứng dậy nắm tay vợ trấn an, nhạt giọng hỏi. Cô Nhã, rốt cuộc cô muốn gì ở nhà chúng tôi? À không, tôi nên phải hỏi là cô muốn bao nhiêu tiền thì mới đúng nhỉ? Cô cứ nói thẳng đi. Bị ông Lý dùng lời lẽ khinh thường, Thanh Nhã hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó thì nhếch mép thẳng thừng đáp. Bố à, con không cần tiền. Thứ con cần là danh phận con dâu nhà họ Lý. Trung Dương cau mày. Thanh Nhã, cô nằm mơ à? Anh cho là em nằm mơ cũng được thôi. Nhưng mà anh chỉ có một sự lựa chọn. Một là cưới em để giữ mạng sống cho con nhỏ Kiều Chi kia. Hai là anh có thể không đồng ý. Đổi lại, anh cũng đừng mong thấy xác của nó. Trung Dương nghe xong như muốn bốc hỏa, phát điên. Anh siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt sắc lẹ nhìn Thanh Nhã, gần giọng hỏi. Thanh Nhã, cô dám uy hiếp tôi? Thanh Nhã dương dương tự đắc, nhìn thẳng vào đôi mắt như đang muốn nuốt chửng mình, khẽ cười và đáp. Em nào có chứ? Trung Dương à, em sao dám uy hiếp một người như anh? Nhưng mà bây giờ anh chỉ có một sự lựa chọn thôi. Hy vọng câu trả lời của anh sẽ khiến đôi ta cùng vui vẻ. Ông Lý lớn tiếng ra lệnh. Bác hai, gọi báo cảnh sát đi. Vâng ạ. Bác hai còn chưa kịp xoay người đi gọi, thì đã thấy Thanh Nhã ung dung vỗ tay, nhoẻn miệng cười nhạo. Dường như hai chữ này không ăn thua với chị ta ngay lúc này. Thanh Nhã nghiêng đầu nhìn, kênh kiệu, hống hách thách thức. Được, cứ gọi đi. Dù sao Thanh Nhã tôi đâu còn cái gì để mất. Nếu chẳng may bị cảnh sát bắt, thì cả đời này các người cũng đừng mong tìm thấy Kiều Chi. Có chết thì tôi cũng phải kéo theo nó. Bố à, bố cứ gọi thoải mái. Vì con nhỏ Kiều Chi, con giấu ở một nơi rất rất xa. Một khi con xảy ra chuyện thì con Kiều Chi đó cũng thế thôi. Bác hai nghe như vậy, đột nhiên rùng mình, cũng không dám đi. Bác khẽ khẽ quay sang nhìn ông chủ Lý, thì ông lắc đầu, ngụ ý bảo không. Bác hai lặng lẽ đứng im tại chỗ, nặng nề thở dài. Cô gái trước mắt này, bộ dạng có vẻ không được bình thường, hơi điên. Thực tình cũng không biết liệu có đúng những lời như Thanh Nhã đã nói hay không, Nhưng mà việc ông Lý không cho gọi để tránh manh động giữ lại mạng sống của Mợ Chi thì bác hiểu. Bởi hiện tại Kiều Chi đang ở đâu, mọi người còn chưa biết tung tích. Ông bà Lý tức đến nghiến răng. Trông sơ ngay bây giờ cũng không thể chịu nổi được sự quá quắt của Thanh Nhã. Anh nhanh chóng tiến đến hỏi. Bằng những lời này, cô cho rằng nhà tôi sẽ tin Kiều Chi đang ở trong tay cô sao? Em biết anh sẽ không tin, nhưng mà em có làm quà cho anh này. Thanh Nhã vừa nói, vừa thong thả lấy chiếc điện thoại từ túi sách mở ra, những bức hình mà chị ta đã chụp lại ở khu nhà hoang để Trung Dương xem. Sau khi xác minh thật sự, đó là Kiều Chi vợ mình. Hàng mày đen nhánh, bỗng chốc nhíu chặt. Trung Dương mất bình tĩnh, duỗi tay bóp chặt cổ Thanh Nhã, trừng mắt, nghiến răng hỏi. Ai cho cô lớn gan, bắt cô ấy hả? Kiều Chi bây giờ đang ở đâu? Vợ tôi đang ở đâu? Dù bị bóp đến nghẹt thở, nhưng Thanh Nhã vẫn ung dung như không. Chị ta cười ngọt ngào đáp. Anh muốn biết sao? Vậy thì cưới em đi. Cô bớt ảo tưởng đi. Mau nói nhanh, Kiều Chi của tôi đang ở đâu? Đang ở đâu? Hả? Thanh Nhã ngoan cố một mực cứng họng, mặc kệ cho Trung Dương đang điên cuồng, bóp chặt cổ mình. Chị ta hoàn toàn không hề kháng cự. Gương mặt sau lớp khăn càng lúc càng nhợt nhạt, không khí hít vào không thông. Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại mất sức, đột nhiên đánh rơi xuống sàn. Hình ảnh kia tức khắc đập thẳng vào mắt mọi người trong nhà. Cảnh tượng Kiều Chi bị trói chặt tay chân, đang khổ sở, chật vật nằm co rúm dưới nền đất. Bà Lý che miệng bật khóc. Thanh Nhã gắng một hơi nói. Trung Dương, nếu em chết, anh cũng đừng mơ là sẽ gặp lại được nó nữa. Câu nói này như mũi dao đâm thẳng vào tim Trung Dương, khiến nó vừa đau âm ỉ, vừa rỉ máu. Thú thật, anh sợ mất Kiều Chi, sợ cảm giác sẽ không còn gặp lại cô. Bàn tay đang bóp cổ Thanh Nhã cũng dần nới lỏng. Trung Dương không hề nể nang hành động thô bạo, đẩy mạnh Thanh Nhã, ngã xuống sàn nhà. Chị ta ôm ngực khó khăn hít thở, miệng phá cười. Anh sợ rồi sao? Xem ra, vị trí của con nhỏ Kiều Chi trong lòng anh rất lớn nhỉ. Kiều Chi mà xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Thanh Nhã hít vài ngụm không khí, hầm hầm hỏi. Không tha, thì anh định làm cái gì? Anh đừng có hù dọa tôi như vậy. Nói cho các người biết, các người manh động, thì tôi lập tức sai người, chặt xác của nó, đem ra giải rác khắp nơi. Để tôi xem, mấy người có tìm được không? Thanh Nhã, tại sao cô lại ác độc như vậy, hả? Thanh Nhã lọ mọ đứng dậy, chậm chậm phủi phủi phẳng phiu quần áo, giễu cợt. Ác độc. Xưa nay, Thanh Nhã tôi chưa bao giờ nhận rằng bản thân mình hiền lành cả. Là do mấy người nghĩ sai đấy chứ. Bà Lý vùng khỏi tay chồng, bước tới kéo lấy người chị ta, chất vấn. Mày là loại độc ác. Rốt cuộc, mày làm gì con tao rồi? Tại sao mày dám bắt cóc Chi Chi, hả? Và nói cho mày biết, mày mà động vào một cọng tóc của con gái tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Mẹ à, mẹ lại nóng này nữa rồi. Người có tuổi không nên như vậy. Với lại, mang danh là quý bà tao nhã lịch thiệp, thì mẹ phải ra dáng chứ. Sao lại cư xử lỗ mãng thế này? Với loại người như mày, thì không đáng đối xử tử tế. Hiểu chưa? Mày trả con gái lại cho tao về đây. Loại người như con thì làm sao? Sớm muộn gì, chúng ta cũng là người một nhà. Loại người như con sẽ là con dâu của mẹ. Bà Lý càng siết chặt người Thanh Nhã, khinh thường đáp. Mày nằm mơ đi, nhà họ Lý không bao giờ cưới cái loại như mày về. Thanh Nhã trừng mắt. Mẹ chồng thân mến, trong chuyện này, mẹ không phải là người quyết định đâu. Mày... Bà Lý tức run người, trực tiếp đẩy mạnh Thanh Nhã ra. Bà thẳng thừng cho chị ta một cái bạt tai. Gương mặt vừa mới cắt chỉ khâu chưa lành, này lại bị tác động mạnh, khiến cho Thanh Nhã nhăn mặt. Nhíu mày, choáng váng, độ đau càng nhân thêm. Đôi chân xiểng liềng, suýt nữa thì ngã xuống. Chị ta vội vã ôm mặt, cảm nhận trong lòng bàn tay đang ươn ướt. Lúc nhìn thì đã dính máu. Thanh Nhã trợn trừng hai mắt dữ tợn. Mọi người nhìn thấy, liền giấy lên hoài nghi. Rõ ràng lực đánh của bà Lý không quá lớn, vì sao lại chảy máu? Còn nữa, suốt buổi Thanh Nhã cứ che kín gương mặt, dáng vẻ cũng không còn tự tin như trước đây. Thanh Nhã bật lên lửa hận, nổi sùng mà định lao vào đáp trả. Nhưng mà bà Lý nhanh nhẩu giữ lại, đẩy chị ta ra. Không biết động tác là vô tình hay cố ý, đã kéo luôn chiếc khăn che mặt của Thanh Nhã xuống. Tức khắc xuất hiện những vết thương. Phút chốc, cả nhà sững sờ. Những người làm đang đứng ở một góc cũng không kìm được phải che miệng. Sau đó là nhi nhí giọng, xì xào, bàn tán. Thanh Nhã chết sững, luống cuống vội vàng lấy tay che đi gương mặt xấu xí của bản thân. Tinh thần trở nên bấn loạn. Bà Lý nhìn một cái thì đoán ra ngay, chắc hẳn là hậu quả của chuyện đánh ghen mà dì ba nhắc cách đây hơn một tuần. Thấy mọi người dùng ánh mắt miệt thị, khinh thường nhìn mình, chị ta càng thêm rối loạn, tâm lý bất bình thường, gân cổ, vừa cười vừa quát lớn. Đã nhìn đủ chưa hả? Các người đang vui trong lòng lắm phải không? Nhưng mà gương mặt này, không chỉ có mình tôi bị đâu, ngay cả con Kiều Chi cũng không thoát. Bà Lý chau mày hỏi. Cô nói vậy là có ý gì? Thanh Nhã vênh váo bước đến, nhặt chiếc điện thoại từ dưới sàn nhà lên, bật đúng bức ảnh Thanh Tùng đã chụp, gửi qua cho mình. Chị ta hiên ngang mà đưa lên khoe đắc ý hỏi. Thế nào? Mẹ thấy đẹp không? Bà Lý nhìn xong, chết lặng tại chỗ. Hai chân bà như bị đinh đóng chặt. Giờ lúc này, bà không thể giữ được bình tĩnh nữa. Trong ảnh, quả thực là Chi Chi. Còn bé đáng thương, với gương mặt be bét máu, đỏ tươi. Dung mạo dường như bị hủy hoại. Nước mắt bà Lý trào ra. Trung Dương và ông Lý chưa thấy, nhưng mà thông qua bộ dạng của bà Lý thì hẳn Thanh Nhã vừa cho xem điều gì rất đáng sợ. Trung Dương định sải bước đi lại, Thanh Nhã danh ma đã rút tay về. Chị ta chỉ muốn dùng nó đả kích bà Lý. Dáng vẻ chị ta nghênh ngang giễu cợt. Đẹp mẹ nhỉ? Mặt của con hiện giờ ra sao? Bị khinh miệt như thế nào thì con nhỏ Kiều Chi nó lãnh gấp bội lần. Dung mạo non nớt xinh đẹp của nó con sớm đã hủy hoại rồi. Mày... Bà Lý run lên bần bật, chỉ tay, miệng không nói thành lời vì quá sốc. Thanh Nhã hoành hoang, rừng rưng cười. Bà Lý bất chấp liều mạng, lao vào, túm lấy tóc Thanh Nhã, miệng mắng. Tại sao đối xử với con tao như vậy? Mày không phải là người, con tao đã làm gì mày sai, hả? Thanh Nhã lạnh lùng phản bác. Miễn là nó đau khổ thì tôi rất vui. Mày là loại rắn độc. Trung Dương và ông Lý nhanh chóng tiến tới ngăn. Thanh Nhã hùng hổ đẩy bà Lý ra. Cũng may anh và bố kịp thời đỡ được. Bà Lý mệt nhoài ôm ngực, nghẹn ngào thều thào. Chị Chi, con bé rất thảm. Nói xong, bà Lý nhắm mắt, ngất lịm đi. Trung Dương và ông Lý trợn mắt, hốt hoảng. Bà ơi! Mẹ ơi! Mọi người trong nhà lần lượt chạy đến, tâm trạng lo lắng không kém. Ông Lý ngoảnh mặt hô hào to và gọi. Bác hai, gọi bác sĩ, nhanh lên! Bác hai tái ngắt mặt mũi, luống cuống gật đầu lia lịa. Dạ, dạ. Trung Dương liền bế mẹ đi thẳng vào phòng. Thanh Nhã nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà lòng hả hê. Chị ta ung dung khom lưng, nhặt chiếc khăn dưới giàn lên, tiếp tục quấn vào mặt, che đậy, thong thả như nhà của mình, đi lại ghế của phòng khách, ngồi xuống điềm tĩnh uống trà. Rất nhanh, bác sĩ Trịnh đã chạy đến. Bác hai có đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Trông thấy bác sĩ đến, liền cung kính nhanh chóng chỉ lối. Lúc vào nhà, bác sĩ Trịnh có để ý thấy cảnh tượng hôi lộn xộn. Cũng chả biết nhà ông Lý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước mắt vẫn nên cứu người. Bác sĩ Trịnh sải bước chân thật dài, đi vào phòng ngủ. Ông Lý nhìn thấy bạn, liền gấp gáp lên tiếng. Ông Trịnh, bà nhà tôi đang nói chuyện, thì đột nhiên bị ngất xỉu. Ông kiểm tra cho bà ấy xem. Trung Dương thấy bác Trịnh đi, thì đứng qua một bên cúi đầu chào. Trên gương mặt anh lúc này hiện rõ sự lo lắng, tiểu tụy. Bác sĩ Trịnh gật gật. Được, được. Bác Trịnh bước lại ngồi xuống giường, nhanh chóng mở hộp dụng cụ kiểm tra. Sau khi khám xong thì thở phào. Ông Lý xót ruột hỏi. Ông Trịnh, bà nhà tôi sao rồi? May mắn là không sao. Bà Lý là bị sốc, dẫn tới ngất xỉu. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều sẽ khỏe. Tạm thời tôi kê chút thuốc. Khi nào bà Lý tỉnh, hãy cho bà ấy uống. Được, cảm ơn ông. À, cũng nên tránh việc kích động bà ấy. Nếu không bệnh cũ lại tái phát, thì nghiêm trọng. Ừ, tôi biết rồi. Bác Trịnh nhìn gương mặt ông bạn thân, xem chừng cũng không khá hơn Trung Dương là bao nhiêu. Hẳn là vừa xảy ra chuyện rất khủng khiếp. Bác Trịnh muốn hỏi, nhưng ngập ngừng, chẳng biết mở miệng thế nào cho đúng. Bác nhớ không nhầm, thì còn 3 hôm nữa là tới ngày hỉ của Trung Dương và Kiều Chi mà. Sao bây giờ, ai cũng nặng nề, dầu dĩ. Ông Lý nhận thấy nét mặt của bạn, thì thở dài bảo. Nhà tôi có chút chuyện, không tiện nói ra. Bác Trịnh hiểu ý liền gật gù. Được, thế tôi xin phép về trước. Có gì thì ông cứ gọi. Được. Ông Lý đang định tiến ông bạn ra về, thì bác sĩ Trịnh vội vỗ vỗ bả vai cười nhẹ, ngăn lại. Ông và Trung Dương cứ ở lại chăm bà Lý, không phải ra tiễn tôi đâu. Ông về cẩn thận. Ừ, bác về nghe Trung Dương. Dạ, cháu chào bác Trịnh. Trung Dương lễ phép cúi đầu, bác Trịnh gật một cái, rồi xoay người rời đi. Bác hai đi theo sau giúp ông Lý tiễn bạn. Lúc trở ra, bác Trịnh vô tình để ý cô gái ngồi ở phòng khách. Dáng vẻ cứ lầm lì, khả nghi. Mặc dù trong đầu khá tò mò, nhưng bác Trịnh tuyệt nhiên không hỏi. Ra đến ngoài đã có cậu tài xế cẩn thận mở cửa chờ. Sau khi yên vị ngồi trên ghế, chiếc xe màu trắng cũng nhanh chóng lăn bánh, rời khỏi nhà họ Lý. Bác hai nhìn chiếc xe lăn bánh chạy đi khuất, lặng lẽ đóng cổng lớn, thở dài một hơi. Nhà họ Lý suốt mấy đời ăn ở hiền lành, làm việc thiện, thế mà lại gặp phải chuyện chẳng may này. Bây giờ cũng không rõ tung tích của mợ Chi ở đâu. Thật là khổ cho mợ. Bên trong Thanh Nhã vẫn lì lợm ngồi ở đó. Mọi người qua lại trông thấy rất ngứa mắt, nhưng căn bản họ cũng chẳng thể làm được gì. Đành phải giả điếc, giả mù, ngó lơ đi làm công chuyện. Thanh Nhã ngồi uống trà, ăn trái cây, ngắm nghía căn nhà lớn mà bản thân chuẩn bị bước chân vào làm dâu. Cái cảnh tượng này, đêm nào chị ta cũng ao ước sẽ đạt được. Tại phòng ngủ của bố mẹ Trung Dương, ông Lý não nề, cẩn thận đắp chăn cho vợ. Nhà còn vài ngày nữa là có chuyện vui, lại đột ngột xảy ra việc này. Kỳ thực, ông đang vô cùng rối rắm. Thiệt tình không biết phải giải thích như thế nào với ông xui về vụ Kiều Chi mất tích nữa. Ông Hà chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Ngẫm ngợi một lúc, ông Lý khàn giọng hỏi. Đã liên hệ cho cảnh sát chưa con? Trung Dương tắt màn hình di động gật đầu. Dạ rồi, thưa bố. Bạn con bảo sẽ lập án, tiến hành cho người tìm kiếm tung tích Kiều Chi nhanh chóng. Dặn chúng ta đừng khiến cho Thanh Nhã kích động, để tránh việc cô ta làm liều, ra tay sát hại Kiều Chi. Ông Lý nắm lấy tay vợ, nghẹn ngào. Ừ, hy vọng Chi Chi nhà chúng ta không sao. Ông Lý thật sự không dám nói ra những việc không lành. Nhưng nếu lỡ điều không hay xảy ra với Chi Chi, vợ chồng ông cũng không biết phải làm sao, sống như thế nào đây. Tâm trạng Trung Dương ngay lúc này căng thẳng cũng không kém. Anh lo cho an nguy của Kiều Chi lắm. Hy vọng bên phía cảnh sát họ sớm tìm ra tung tích của cô. Ngồi một lúc, Trung Dương liền trở ra ngoài. Đi đến cầu thang đã nghe tiếng cãi nhau từ Mận và Thanh Nhã. Đây là phòng của mợ Chi, cô không được vào. Thanh Nhã bĩu môi, hống hách. Từng là của nó, nhưng mà kể từ bây giờ, đây là của tao, nghe rõ chưa hả? Nay mai nữa thôi, tao chính thức là vợ của Trung Dương. Mày biết điều, lo an phận thì tao còn giữ lại. Giờ thì mau cút ra. Mận nghiến răng ken két, kiên quyết sống chết cũng phải đứng chặn ngang ở cửa phòng ngủ của Kiều Chi. Hùng dữ đáp. Không, cô Nhã đừng mong chạm vào đồ của mợ Chi. Nhìn thái độ cứng đầu không nghe lời của Mận, khiến Thanh Nhã cực kỳ ghét. Chị ta trừng mắt đáp. Tao thích chạm đấy. Mày làm gì được tao hả, con kia? Cái loại như mày sẽ bị tao tống cổ đi đầu tiên, rõ chưa? Biến. Vậy thì cô Nhã, chờ tới cái ngày đó đi. Nhưng chắc cô Nhã phải đợi tới mọt gông á. Mẹ mày. Thanh Nhã điên tiết giơ tay lên muốn tát Mận, nhưng may mắn sau đó thì Trung Dương xuất hiện kịp thời ngăn lại. Mận nhắm nghiền hai mắt, chấp nhận hứng chịu, nhưng mãi chả thấy có động thái gì cả. Thì bẽn lẽn, hí mắt nhìn, thấy cậu Dương thì nhoẻn miệng cười tươi. Thanh Nhã vờ vĩnh, dè dặt muốn rút tay về, nhưng lại không thể. Bàn tay của Thanh Nhã bị Trung Dương mạnh mẽ, siết chặt. Suýt nữa thì anh đã bẻ gãy xương của chị ta. Phải tới khi Thanh Nhã nhăn mày la lên, anh mới chịu buông ra. Chị ta ôm cánh tay uất ức nói. Trung Dương! Anh muốn bẻ tay em à? Gương mặt Trung Dương không một chút động tình, lạnh lùng nói. Cô lên đây làm gì? Em mệt rồi, cần về nghỉ ngơi thôi. Tôi nhắc cho cô nhớ, đây không phải là nhà của cô. Sớm muộn gì cũng thành nhà của em thôi mà. Trung Dương, anh đừng cáu bản như vậy, nhìn không đáng yêu một chút nào cả. Chúng ta rồi sẽ thành vợ chồng, anh nên yêu thương em. Trung Dương không thèm quan tâm, quay đầu nhìn Mận dặn dò. Xuống lấy chìa khóa, khóa hết tất cả các phòng lại. Những gì mợ chê thích, cấm kẻ khác đụng vào. Dạ cậu. Mận trả lời xong, co cẳng chạy đi rất nhanh. Thanh Nhã ê chề đen mặt, chị ta cau có hỏi. Anh thật sự đối xử với em như vậy sao? Anh không lo cho tính mạng của Kiều Chi hả? Em mà rời khỏi đây thì mạng của nó cũng không còn đâu. Anh đừng có chọc giận em. Cô... Thanh Nhã nhếch miệng, thẳng thừng dằn mặt, sải bước bỏ đi. Trung Dương nghĩ lại những gì bên phía cảnh sát dặn dò, đành áp chế nhẫn nhịn mà giữ chị ta lại. Đứng lại! Thanh Nhã quay đầu, khoanh tay hỏi. Sao? Đổi ý rồi ư? Trung Dương phớt lờ, không hề trả lời. Anh đợi Mận. Tầm một lúc sau, Mận hì hục chạy lên, chuẩn bị khóa tất cả các phòng. Thì nghe Trung Dương dặn, thái độ không vui vẻ. Để một phòng cho cô ta ở lại. Mận sụ mặt, quay sang lườm Thanh Nhã, mặc dù rất không thích. Nhưng mà vì lời cậu Dương nói, bắt buộc cô bé phải nghe theo. Mận rầu rĩ gật đầu. Dạ. Xoay người bước đi, Thanh Nhã gân cổ gọi lại. Chị ta chỉ tay. Tao muốn ở phòng đó. Ngón tay Thanh Nhã ung dung chỉ thẳng vào hướng phòng ngủ của Kiều Chi và Trung Dương. Mận quay mặt lườm nguýt, nhất quyết không chịu. Thanh Nhã nạt nộ. Mày điếc à? Tao nói, tao muốn ở phòng này. Trung Dương cau mày. Tôi nhân nhượng cho cô ở lại đã là quá tử tế lắm rồi. Tốt nhất cô đừng khiến cho tôi điên lên. Hai tay Trung Dương bất giác siết lại, trong đáy mắt cơ hồ hiện rõ những tơ máu rất đáng sợ. Thanh Nhã thấy có chút sợ sệt, đành phải ngậm ngùi nhún nhường, thấp giọng nỉ non. Thôi được rồi, em nghe anh. Dù gì, em cũng không thích xài lại đồ của người khác. Trung Dương nghe xong liền nhếch miệng, cười khinh miệt ra mặt. Anh rảo bước đi thẳng xuống lầu, chả muốn ở lại đôi co. Sau khi Trung Dương đi khuất, Mận nhanh chóng khóa căn phòng ngủ của Mợ Chi lại, xoay người lườm lườm bỏ đi. Mận nghe lời khóa hết tất cả, chỉ chừa lại một phòng cho chị ta ngủ, nằm ở cuối hành lang. Xong xuôi Mận đi xuống thì bị Thanh Nhã hùng hồn gọi lại. Chuẩn bị dụng cụ vệ sinh và nước muối cho tao. Cô Nhã thích thì tự đi mà chuẩn bị. Ở đây không ai rảnh để mà làm cho cô. Dứt lời, Mận mặc kệ bước đi. Thanh Nhã đứng im tại chỗ, tức anh ách dẫm chân quát. Mẹ mày, con danh kia, mày cãi lời tao hả? Tao là bà chủ của mày. Mận nghe tới đây thì dừng lại. Cô bé quay đầu chào phúng. Ồ, khi nào cô Nhã thành bà chủ thì hãy nói chuyện tiếp. Được, mày cứ mất dạy thế đi. Bởi vì Trung Dương nhanh chóng cũng đồng ý cưới tao thôi. Mãi mãi con nhỏ Kiều Chi không bao giờ về được. Mận nhìn chằm chằm xong liền bỏ đi. Thanh Nhã bĩu môi cười, bộ dạng đỏng đảnh kênh kiệu đi vào phòng. Đứng trước chị ta, đứng trước gương toàn tính ngẫm ngợi một hồi, liền lấy di động ra gọi một cuộc rồi cúp máy. Trung Dương ở thư phòng trông ngóng tin tức. Phía cảnh sát cũng báo chỉ tìm được hình ảnh cuối cùng lúc Kiều Chi trong cửa hàng in tài liệu cùng một người bạn thân, còn phía ngoài không có camera nên không thể thu thập thêm thông tin. Họ cũng tiến hành tới gặp cô bạn gái kia thì chỉ nhận lại được vài câu trả lời, bởi vì lúc đó cô bạn kia ra về trước vì nhà có đám giỗ nên hoàn toàn không hề biết cô bé hoàn toàn ngoại phạm trong vụ việc này. Phía cảnh sát sẽ tích cực điều tra thêm. Trung Dương ném chiếc điện thoại sang một bên, vò đầu, nét mặt cực kỳ đau khổ, hốc mắt đỏ bừng. Anh cúi đầu vân vê sợi dây buộc tóc của Kiều Chi mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giữ trong người, miệng lầm bầm gọi. Chi Chi à, em đang ở đâu? Cả đêm căn nhà họ Lý rơi vào cảnh tượng u ám, lạc lõng cô đơn. Mỗi người đều mang một tâm trạng dầu dĩ, ít nói. Bữa cơm tối nay không ai ra ăn. Dì Ba lặng lẽ phá hai cốc sữa mang vào cho ông Lý và Trung Dương. Hiện giờ tất cả đều lo cho Kiều Chi nên cũng không còn tinh thần nuốt nổi cơm. Ngoại trừ Thanh Nhã, chị ta tắm rửa xong liền đi xuống sai bảo. Dì Ba ban đầu tính không làm, nhưng cuối cùng cũng chuẩn bị cơm cho chị ta. Căn bản, mạng sống Mợ Chi đang còn trong tay người này thì dì không muốn làm phật ý. Miễn là khiến cho chị ta vui, không ảnh hưởng tới Mợ Chi, dì Ba sẽ làm. Trong căn nhà này, vẫn còn có người biết điều đấy nhỉ? Mấy người tốt nhất nên như vậy. Dì Ba lãnh đạm đặt thức ăn xuống bàn, xoay người đi ra. Thanh Nhã hờ hững gọi. Này, đứng lại. Cô cần gì nữa sao? Con nhỏ Kiều Chi kia, nó thường hay ăn gì, uống cái gì, hả? Dì Ba nhíu mày hồ nghi. Cô hỏi để làm gì? Chuẩn bị cho tôi những thứ y xì như vậy. Tất cả các thứ mà con Kiều Chi thích. Vì ba không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay đi. Mọi người thấy thế thì rất bực, rất hận. Không thể làm được gì ngoài việc dùng ánh mắt như dao găm để liếc. Sau khi ăn no nê, Thanh Nhã ung dung đi lên lầu ngủ. Bản thân bình thản. Dường như chị ta xem việc Kiều Chi không liên quan đến mình. Trung Dương thức trắng một đêm. Vừa bước ra khỏi thư phòng, đã thấy Thanh Nhã từ trên lầu đi xuống. Chị ta hào hứng gọi. Trung Dương à! Trung Dương mặc kệ, chả thèm đoái hoài đi thẳng vào phòng ngủ của bố mẹ. Thanh Nhã khựng lại, nhưng mà không hề buồn, đổi hướng đi vào bếp. Bố, mẹ chưa tỉnh à? Ông Lý đứng dậy đi lại ghế sofa. Lúc tối tỉnh được một lúc, nhưng rồi uống thuốc xong, cũng lại mê man ngủ tiếp. Trung Dương ngồi xuống nhẹ giọng. Dạ. Có tung tích của Kiều Chi chưa con? Trung Dương thở dài lắc đầu. Chưa bố ạ, bạn con nói không có manh mối. Ông Lý rơi vào trầm mặc. Trung Dương cũng không nói thêm gì. Trên giường bà Lý ú ớ, nghe tiếng vợ tỉnh, ông Lý và Trung Dương lật đật, đứng dậy bước đến. Bà Lý, bà tỉnh rồi à? Gương mặt bà Lý lúc này nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Bà nhìn hai bố con lo lắng hỏi. Ông à, chị Chi sao rồi? Ông Lý ngập ngừng khó xử một lúc, khe khẽ lắc đầu. Bà Lý bật khóc. Con gái của tôi. Bà yên tâm, cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm con. Câu nói ông Lý vừa dứt, phía ngoài Thanh Nhã mang cà phê vào, dáng vẻ nhã nhặn, thể hiện bản thân là con dâu ngoan hiền. Bố mẹ ơi! Bà Lý nghe xong liền kích động, bà ngồi bật dậy, chỉ tay hỏi. Tại sao nó còn trong nhà mình? Bảo nó đi ra! Bà à, bình tĩnh! Bảo nó cút ra, bảo nó cút! Thanh Nhã đặt khay cà phê xuống, cười cười, cố tình chọc tức. Mẹ nói gì thế? Tại sao con phải cút? Con là dâu nhà họ Lý mà mẹ. Bà Lý run lên trừng mắt. Không phải, mày không bao giờ là con tao. Cút đi! Bà Lý vừa nói, vừa ném đồ đạc. Tinh thần bị kích động mạnh. Ông Lý vội ôm vợ, xoa dịu. Trung Dương quay sang quát lớn. Cô biến ra ngoài cho tôi. Anh đuổi em đấy à? Em chỉ đang làm bổn phận của một người con dâu thôi mà. Em chăm sóc bố mẹ chồng, chăm sóc anh, thì có gì sai? Thanh Nhã vờ vịt ấm ức, khóe mắt rưng rưng nghẹn ngào nói. Càng nhìn, Trung Dương lại càng điên lên. Anh hận không thể ngay lập tức phanh thây Thanh Nhã ra. Tâm trạng Trung Dương bí bách, khi cả đêm không có tin tức gì của Kiều Chi, cũng không biết rốt cuộc Thanh Nhã đã giấu cô ở nơi nào. Phải nhẫn nhịn chứa chấp kiểu người này ở trong nhà khiến anh cực kỳ khó chịu. Trung Dương trừng mắt thẳng thừng chỉ tay. Giọng nói tuy nhẹ nhưng ngữ khí lại càng sắc lạnh. Tôi bảo cô đi ra ngoài. Cả nhà vẫn còn ngoan cố, không chịu tiếp nhận con sao? Con đã nói rồi, Trung Dương phải cưới con, thì mạng sống của con nhỏ Kiều Chi mới có thể giữ. Nếu không, đừng mơ tìm kiếm được nó. Ông Lý hướng ánh mắt nhìn sang chị ta, nhạt giọng. Cô Nhã, cô đừng xem thường luật pháp. Tội bắt cóc giam giữ người trái phép, sẽ ngồi tù đấy. Thanh Nhã nhếch mép. Thế thì đã sao? Bố định hù dọa con sao? Muốn con ngồi tù thì bố chờ kiếp sau đi. Những lời nói sắc sược từ miệng Thanh Nhã thốt ra hống hách, mang hàm ý thách thức ông Lý. Ông nghe xong chọn cách im lặng, không phản pháo. Một đứa trẻ háu thắng chưa nếm trải nên hoàn toàn chưa biết sợ là gì. Thanh Nhã thấy cả nhà họ Lý không ai nói gì thì lên mặt, khóe môi mấp máy mỉm cười vừa lòng. Chị ta uyển chuyển vuốt lại tóc tai nhẹ giọng. Thế bố mẹ tiếp tục nghỉ ngơi nhé, con xin phép ra ngoài. Dứt lời, Thanh Nhã hờ hững nhướng mày nhìn bà Lý, rồi xoay người bỏ đi. Sau khi bóng dáng Thanh Nhã khuất dần, bà Lý gắt gỏng chất vấn. Tại sao ông còn để nó ở trong nhà? Nó là người bắt cóc con mình. Tôi biết. Ông biết, vì sao còn chứa chấp nó trong nhà, hả? Bố con ông phải để cảnh sát bắt nó đi. Nó hủy hoại con của tôi rồi. Ông Lý thở dài. Nếu có bị bắt, thì chắc chắn với tính cách cứng đầu của Thanh Nhã, cũng không chịu phối hợp khai báo. Tôi và Trung Dương sợ, sẽ khiến nó kích động điên loạn, rồi đồng bọn ra tay với Kiều Chi. Bây giờ đầu óc của Thanh Nhã dường như không được tỉnh táo bình thường. Thì tôi nghĩ, chuyện gì nó cũng dám làm. Hiện tại Chi Chi hẳn là đang nằm trong tay bọn thuộc hạ của Thanh Nhã. Nó đinh ninh Trung Dương phải cưới nó, thế mới bảo toàn tính mạng cho con bé. Có lẽ nó đã giao kèo với mấy đứa kia rồi. Ông nói vậy là muốn Trung Dương cưới nó sao? Tôi không bao giờ đồng ý. Sẽ không có chuyện đó, bà yên tâm. Trung Dương đứng ở bên thêm lời. Con và bố để cô ta ở lại vì muốn giữ lòng tin đánh lạc hướng, tránh việc gây nguy hiểm tới tính mạng của Chi Chi. Hiện cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm mẹ à. Thành Nhã điên thật rồi. Chị ta không còn coi luật pháp là gì, cũng chẳng còn biết sợ. Mà người điên thì chuyện gì cũng dám làm. Cái cảm giác biết rõ Thành Nhã phạm tội, nhưng bản thân anh lại không thể làm gì thì càng bứt rứt, khó chịu gấp bội lần. Với tính cách của cô ta, như bố đã nói, thì hẳn là bị bắt sẽ không hé răng nửa lời. Thay vì manh động ảnh hưởng đến tính mạng của Kiều Chi, Trung Dương sẽ chọn cách an toàn để bảo đảm cho cô. Trung Dương luôn nuôi hy vọng, dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn mong sẽ thấy Kiều Chi còn sống sót. Cả nhà không ai muốn chuyện xấu xảy ra. Bà Lý rơi vào trầm mặc, vừa nghĩ đến hình ảnh đáng sợ tối hôm qua, là ruột gan bà lại đau quặn, đau đến mức không thể nói thành lời. Tại sao lại độc ác, nhẫn tâm với Chi Chi như vậy? Con bé không có làm gì sai hết. Trung Dương thấp giọng lên tiếng. Mẹ an tâm, con sẽ sớm tìm thấy Kiều Chi, đưa cô ấy về. Bà Lý rơi nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Ông Lý ôm vợ dỗ dành. Bà ngẫm ngợi một lúc thì ngẩng đầu hỏi. Ông à, chúng ta phải ăn nói thế nào với anh Xui và chị Chín đây? Thú thật, vấn đề này cũng khiến ông Lý rối rắm, suy nghĩ nát óc. Nhưng trước mắt, ông không định nói cho ông Hà biết. Căn bản, hiện tại ông Hà đang có bệnh ở trong người. Giờ nhận thêm cú sốc này nữa, ông ấy sao mà chịu nổi? Chuyện của Kiều Chi, ông và Trung Dương sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh. Ông Lý nặng nề đáp. Tạm thời không nên cho ông Hà biết, kẻo bệnh tình nghiêm trọng hơn. Khóe môi bà Lý mấp máy, ngập ngừng muốn nói gì đấy với chồng, nhưng lại thôi, hy vọng sớm tìm được Kiều Chi. Ở phía ngoài, Thanh Nhã ung dung đi dạo ngoài vườn, vừa đi vừa nhắn tin thăm dò tin tức từ Thanh Tùng. Nhận được câu trả lời thì vui vẻ. Quanh quẩn một lúc thì di động chị ta có chuông. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tức khắc Thanh Nhã khựng lại, bộ dạng cảnh giác, lén lút đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Thấy không có người, liền chỉnh lại giọng nói, bắt máy. Tao nghe. Cô định hôm nay ra tay sao? Đúng vậy. Mày lo tìm cách bắt cóc nó đi, trước khi nó trở về thành phố, nghe chưa? Tôi biết rồi, cô không cần lo lắng. Bây giờ tôi sẽ tiến hành, khi nào đưa nó đến địa điểm, tôi nhắn báo cô sau. Thanh Nhã nghe xong không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy, trong đáy mắt hiện rõ vẻ hung ác. Chị ta chậm rãi, cẩn thận, sờ vào gương mặt, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm. Mã Thiên Ý, mày cứ chờ đấy đi, tao sẽ trả đủ lại cho mày khi đã hủy hoại dung mạo của tao. Toàn thân chị ta bốc lên lửa hận, khóe môi cong cong cười gian ác. Đang định xoay người đi vào trong thì ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi dịu dàng, mừng rỡ. Thanh Nhã! Chị ta xoay người, nhìn thấy mẹ mình thì lật đật chạy tới, tự tiện mở cổng. Bà ta vui mừng, ôm chầm lấy con gái khen ngợi. Con gái yêu của mẹ, sáng nay nhận được tin nhắn, mẹ còn tưởng nằm mơ nữa cơ. Ôi trời ơi, con của mẹ giỏi quá đi. Thanh Nhã nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên. Bà ta cười đến híp cả hai mắt, bộ dạng cưng nựng, tỏ ra yêu thương con gái. Thái độ thay đổi hoàn toàn, khác hẳn so với những lúc chị ta còn nằm trong bệnh viện, đã phải nghe. Nhưng dường như Thanh Nhã cũng không hề quan tâm để bụng tới mấy chuyện cũ của mẹ mình từng làm. Bà ta dè dặt, láo liên dò hỏi. Nhà họ Lý, đồng ý cưới con sao? Thanh Nhã vênh váo đáp. Họ còn có lựa chọn khác sao? Bắt buộc phải nghe theo con thôi. Ánh mắt Thanh Nhã bỗng chốc lóe lên một tia đầy thâm độc. Lý do chị ta hống hách ngang ngược như vậy vì nghĩ Kiều Chi đang nằm ở trong tay mình, mà chị ta biết rõ nhà họ Lý yêu Kiều Chi như vậy, dĩ nhiên là muốn cứu sống nó. Chung quy bắt buộc Trung Dương phải cưới chị ta về thì mới có thể đảm bảo giữ mạng cho con nhỏ Kiều Chi kia. Hiện giờ Thanh Nhã đã không còn gì nên chị ta càng không biết sợ. Nhan sắc đã không còn, công việc cũng mất trắng, thế còn cái gì mà phải lo? Chỉ có những kẻ có đầy đủ thì mới biết lo sợ thôi. Trò chơi lần này chị ta quyết tâm đánh cược bản thân, nhất định phải thắng. Mẹ chị ta cũng chẳng quan tâm việc con gái đã dùng kế sách gì, miễn là được bước chân vào làm dâu nhà giàu là được. Gương mặt bà ta hí hửng tột độ, miệng cười không ngớt. Nhã à, vậy là nhà chúng ta chuẩn bị đổi đời rồi, không còn phải sống hèn mọn cúi đầu nữa rồi. Con gái mẹ bây giờ là dâu nhà giàu bạc tỷ thì mẹ nhất định phỉ nhổ vào mấy người từng coi khinh chúng ta. Phải cho bọn họ biết con gái mẹ giỏi giang như thế nào. Nhưng mà nhà chúng ta có được dọn vào đây ở không? Liệu ông bà Lý có đồng ý không hả con? Tất nhiên là được, mẹ yên tâm, không ai dám ngăn cản chúng ta. Hơn nữa, mẹ và Thanh Tùng cứ thoải mái, ăn sung mặc sướng tận hưởng. Bởi nhà họ Lý đã có kẻ hầu người hạ lo, mình không phải động tay động chân. Bà ta nghe càng sướng tai, hôn lên trán Thanh Nhã. Trời ơi, con mẹ giỏi quá. Vào trong nhà thôi mẹ, vài ngày nữa chúng ta đón Thanh Tùng đến. Được, được. Bà ta nhanh chóng đi vào, ánh mắt sáng ngời ngắm nhìn cơ ngơi khổng lồ của nhà họ Lý. Lần thứ hai bà ta trở lại đây, nhưng so với lần trước thì bây giờ vẻ vang hơn rất nhiều. Đặc biệt biết con gái chuẩn bị gả đi, thật sự khiến cho bà ta mừng. Nghĩ tới chuyện sắp thoát khỏi căn nhà ọp ẹp, tồi tàn của mình, bà ta vui không diễn tả nên lời. Hơn nữa, thời gian sắp tới cũng chẳng phải trốn tránh bọn chủ nợ. Thanh Nhã hiên ngang đưa mẹ ruột của mình vào trong nhà, đi đến phòng khách ngồi xuống, liền ra vẻ ta đây gọi. Chuẩn bị nước và hoa quả cho tôi. Người làm trong nhà thấy vậy thì chề môi, khinh miệt ra mặt, lẳng lặng xoay người bỏ đi không đáp. Thanh Nhã hầm hầm quát lớn. Bị điếc hay sao? Chuẩn bị nước và hoa quả cho tôi, nhanh lên. Một người làm không hài lòng, thẳng thắn đáp. Cô Nhã, mong cô tỉnh táo, hiểu rõ giúp chúng tôi. Là đây không phải nhà cô. Công chuyện phục vụ của tôi là dành cho chủ nhân của nhà họ Lý, không phải hầu hạ cho cô đâu. Tôi là chủ của các người. Cô người làm lập tức cười nhạo, mỉa mai. Sợ, Vậy đợi ông bà chủ công nhận đi, rồi hẵng nói chuyện. Chứ có Nhã tự ảo tưởng như vậy, người khác sẽ nghĩ cô bị bệnh thần kinh đấy. Mày... Thành Nhã tức đến run người. Ngay sau đó, chị ta liền đứng bật dậy, cầm bình trà trên bàn, thẳng thừng ném về phía cô người làm. Cũng may mắn, cô người làm nhạy bén né kịp, chiếc bình rơi xuống sàn, vỡ vụn, văng tung tóe. Cô người làm tái mặt nhìn chăm chăm bình trà ông Lý quý nhất, bị Thanh Nhã phá tan tành. Chị ta giống cổ quát. Tội mày, muốn bị đuổi cổ hết, đúng không? Mẹ của chị ta ngồi bên, nét mặt khinh khỉnh, dửng dưng thêm lời. Thân là kẻ ở mà không biết điều. Mợ Nhã nói thế thì lo mà đi mau đi. Chuẩn bị cho tao, nhanh lên. Nghe tiếng ồn ào cãi vã, ông Lý và Trung Dương từ thư phòng bước ra. Nhìn thấy vị khách không mời mà đến, ông liền tỏ ra không hài lòng. Có chuyện gì thế? Cô người làm thấy ông chủ và cậu Dương xuất hiện thì nhanh trí nói lại. Dạ, cô Nhã này khơi khơi gây chuyện ạ, còn đập vỡ bình trà mà ông quý nhất. Thành Nhã ngay lập tức trở nên dè dặt, hiền lành. Chị ta yểu điệu thanh minh. Là do mấy người này không nghe lời con bố ạ. Mẹ chị ta nhanh chóng đứng dậy, miệng cười tươi rói chào. Chào anh xui. Ông Lý nghe xong thì trao mày nhìn. Mẹ con Thanh Nhã đều sỗ sàng, đáng khinh như vậy sao? Ông nhạt giọng đáp. Không dám. Nụ cười trên môi bà ta sượng sùng. Thanh Nhã thấy mẹ mình bị đối xử như vậy thì thái độ. Bố à, sao lại đối xử với mẹ con như vậy? Phớt lờ câu hỏi của Thanh Nhã, ông Lý quay qua căn dặn người làm. Từng câu, từng chữ ông thốt ra, tuy rất nhẹ nhưng đều mang hàm nghĩa, chế nhạo, nhắm thẳng vào Thanh Nhã. Cô xuống kêu người lên dọn dẹp đi, dù là bình trà quý nhưng đã bị ô uế bởi mấy người không sạch sẽ chạm vào, thì bể cũng không tiếc. Dạ, ông chủ. Cô người làm nhanh nhẹn xoay người đi xuống dưới, mang đồ lên dọn. Thanh Nhã bị đá xoáy, thì trừng hai mắt lườm nguyết. Mẹ chị ta cười xòa lên tiếng. Thanh Nhã chuẩn bị làm dâu nhà họ Lý, nên hôm nay tôi qua có đôi việc muốn bàn bạc. Thông tin nào nói Thanh Nhã chuẩn bị làm dâu nhà tôi thế? Thanh Nhã uất ức, xen lẫn tức giận đe dọa. Ông không cho Trung Dương cưới tôi, chẳng nhẽ không muốn cứu con Kiều Chi sao? Nói cho các người biết, nếu tôi không đạt được mục đích, thì cũng đừng hòng nhìn thấy nó xuất hiện. Đừng mơ rằng sẽ có cảnh sát giúp được các người. Chỉ cần một cuộc gọi của tôi, Kiều Chi đã chẳng còn mạng mà quay về. Sau 3 ngày tôi không được bước vào lễ đường cùng Trung Dương, thì tới xác, các ngươi cũng đừng nhận được. Mẹ chị ta đứng ở bên cạnh giật mình. Hóa ra, Thanh Nhã đã bắt cóc con nhỏ Kiều Chi, nên mới có thể đắc thắng, ung dung ra vào nhà họ Lý thảnh thơi như vậy. Nhưng thay vì trách mắng, thì ngược lại, bà ta chả quan tâm. Con gái bà ta tự tin thế này, thì hẳn đã dàn xếp ổn thỏa. Miễn là Thanh Nhã vào được nhà họ Lý, chuyện gì bà ta cũng đồng lòng, ủng hộ cả. Ông Lý nghe những lời hù dọa, tức đến run người. Cô tự tin như vậy sao? Thanh Nhã bĩu môi, nhún vai, giọng điệu đầy thách thức. Dĩ nhiên, cái hôm tôi bắt nó, xung quanh không có camera giám sát, tất nhiên sẽ không quay lại được bất cứ cái gì. Hơn nữa, cũng chẳng có ai nhìn thấy, thì các người lấy thông tin gì mà tìm kiếm? 2 ngày, nếu các người còn trì trệ, thì người của tôi sẽ trực tiếp ra tay. Dứt lời, Thanh Nhã ung dung, liền lấy chiếc điện thoại mở ra một đoạn ghi âm, giọng nói của Kiều Chi, mà lúc sáng chị ta đã sai em trai thu lại, mục đích để hù dọa cả nhà họ Lý. Đoạn ghi âm là giọng nói của Kiều Chi, thảm thương vang lên đúng 4 chữ. mau thả tôi ra. Là hết. Bà Lý từ trong phòng ngủ được Mận dìu ra, vô tình nghe thấy thì kích động, muốn lao vào. Mận cố gắng giữ lại. Bà Lý khóc lóc mắng. Cố mau thả con bé ra. Tại sao lại độc ác với Chi Chi như vậy? Thanh Nhã bật cười. Mẹ lại nóng nảy nữa rồi. Ngày hôm qua, mẹ vừa mới ngất xong mà. Phải biết giữ sức khỏe chứ. Bà Lý run rẩy chỉ tay. Chi Chi mà xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Mẹ Thanh Nhã điềm nhiên, hắng giọng đáp. Vậy chúng ta nhanh chóng bàn chuyện cưới hỏi thôi nhỉ. Anh chị xui cũng nghe rồi đấy. Chỉ cần cháu Dương kết hôn với con gái tôi thì Kiều Chi được thả rồi còn gì. Tránh mất thời gian và cũng giữ mạng cho con bé. Mong anh chị xui hợp tác một chút. Trung Dương từ đầu chí cuối đều im lặng, bỗng chốc lạnh giọng. Chỉ cần cưới cô thôi, phải không? Thanh Nhã nghe thế lập tức sáng cả hai mắt, gật đầu lia lịa. Chị ta vui mừng vì cuối cùng Trung Dương đã chịu nhượng bộ. Phải. Vậy thì bàn đi. Bà Lý quát lớn. Trung Dương, mẹ không đồng ý. Ôi chị xui, cháu Dương đã nói thế. Mình là bậc cha mẹ nên nghe theo chứ. Dẫu sao chúng ta cũng còn sống được bao lâu nữa đâu. Nhìn các con hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Bà Lý vẫn kiên định phản đối. Trung Dương, con không được làm như vậy. Con chấp nhận rồi, bố mẹ bàn đi ạ. Dứt lời, Trung Dương sải bước chậm rãi, đi lại ghế ngồi xuống. Thanh Nhã tí tởn mỉm cười hài lòng, miệng khen. Trung Dương à, càng ngày anh càng ngoan. Ông Lý thở dài, bước qua dìu vợ lại ghế. Mẹ Thanh Nhã thấy hai ông bà Lý chậm chạp, liền cất giọng hối thúc, hệt như nhà của mình. Anh chị xui, mau ngồi đi. Ông bà Lý vừa ngồi vào ghế, đã nghe mẹ Thanh Nhã lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề, bộ dạng hớn hở. Dương à, hai đứa kết hôn, mẹ muốn dọn đến đây ở cùng để tiện chăm sóc cho Thanh Nhã. Con thấy thế nào? Được. Con không thấy bất tiện chứ? Không. Hai mẹ con Thanh Nhã sung sướng trong lòng. Bà ta cố gắng nén lại, giữ điềm tĩnh, tỏ ra thanh lịch để tương xứng với ông bà Lý. Trung Dương nhướng mi mắt nhìn chị ta hỏi. Chỉ cần tôi kết hôn với cô, Kiều Chi sẽ được thả, có phải vậy không? Dĩ nhiên. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Thanh Nhã nhếch mép cười. Không, khi nào chúng ta hoàn thành xong mọi thủ tục, chúng ta thuộc về nhau, thì anh mới được quyền nói chuyện với nó. Tôi làm sao biết được Kiều Chi vẫn an toàn? Chỉ cần anh luôn ngoan ngoãn như bây giờ, thì em đảm bảo nó chắc chắn an toàn. Hơn nữa, em cũng có một vài yêu cầu. Nói đi. Em muốn anh phải lo mọi thứ cho nhà em. Hiện tại, em đang nợ một khoản tiền lớn của bọn giang hồ. Anh phải thay em đứng ra chi trả. Còn nữa, phải giúp em phẫu thuật, lấy lại hình dáng xinh đẹp như lúc đầu. Trung Dương bật cười hỏi. Cô tự tin là tôi sẽ nghe theo sao? Anh nghĩ bản thân mình còn sự lựa chọn khác sao? Con đường phía trước của anh đi đều do Thanh Nhã em quyết định. Còn con đường phía trước của cô sẽ không phải là làm dâu nhà họ Lý đâu. Thanh Nhã cau mày. Anh nói vậy là có ý gì? Câu nói vừa dứt, phía trước có người làm tức tốc chạy vào, cung kính báo cáo. Dạ, ông bà chủ, nhà có khách ạ. Cô người làm nói xong liền cẩn thận đứng sang một bên. Thanh Nhã và mẹ chị ta hoài nghi, ngẩng đầu nhìn ra. Từ phía ngoài cửa xuất hiện bốn người cảnh sát đang đi vào, gương mặt ai cũng nghiêm nghị. Thanh Nhã chột dạ vội đứng bật dậy, mặt mũi sau lớp khăn tái ngắt. Ông Lý điềm tĩnh nhìn, sắc lạnh nói. Con đường phía trước của cô Thanh Nhã chắc hẳn là phải trả giá trong ngục tù. Mấy người? Bà Lý nhận chiếc khăn giấy từ tay Mận, lau đi vài giọt nước mắt thêm lời. Cô Nhã, xem thường pháp luật, cảnh sát quá rồi nhỉ? Thanh Nhã run lên, miệng lưỡi lắp bắp. Các người... Mẹ chị ta cũng sợ xanh mặt, nói không nên lời. Bốn anh cảnh sát nhanh chóng đi lại phòng khách. Cả nhà họ Lý nghiêm trang đứng dậy chào. Một anh cảnh sát lịch sự lên tiếng. Dạ, chào ông bà Lý. Chào cậu, vất vả cho cậu rồi. Là nghĩa vụ của tôi ạ. Dứt lời, anh cảnh sát đưa tờ giấy bắt giữ tới trước mặt Thanh Nhã, nói tiếp. Cô Thanh Nhã, cô đã bị bắt vì tội bắt cóc, giam giữ, bạo hành người trái pháp luật. Mời cô đi theo chúng tôi. Thanh Nhã vẫn kiên cường, không chịu hợp tác. Chị ta trợn mắt, tinh thần bấn loạn, điên loạn quát. Mấy người, không có cứu con nhỏ Kiều Chi sao? Tôi mà bị bắt, thì nó cũng không thoát. Nghe rõ chưa? Tôi sẽ giết nó. Đôi mắt Thanh Nhã láo lên. Chị ta không tin. Rõ ràng vừa rồi, bọn họ còn khuất phục, nghe lời răm rắp. Thì vì cái gì chưa đầy 5 phút đã thay đổi? Lời hăm dọa của chị ta nói ra, dường như cũng bằng thừa. Không để nhà họ Lý trả lời, anh cảnh sát trực tiếp nói trước. Hiện tại, cô Kiều Chi đã được tìm thấy. Thanh Nhã hoảng loạn lắc đầu. Sao chứ? Không, không thể nào. Làm sao có thể tìm thấy nó chứ? Trung Dương lên tiếng, kết thúc màn kịch. Khi cô vừa rời khỏi phòng mẹ tôi không bao lâu, tôi đã được nói chuyện với Chi Chi. Vừa rồi chúng tôi chỉ diễn cho cô xem thôi, coi như thỏa lòng tham lam của cô. Thanh Nhã, cô nghĩ loại người như cô có tư cách bước chân vào nhà họ Lý ư? Nếu cô muốn được người khác yêu thương, thì cô nên làm bản thân mình đáng yêu lên, thay vì cứ ghen tị, giành giật thứ không phải là của cô. Thanh Nhã siết chặt tay, miệng ngấu nghiến. Hóa ra, đã tìm thấy được con nhỏ Kiều Chi sao? Thanh Tùng, đúng là vô tích sự. Canh chừng một con nhỏ cũng không xong. Hai mắt Thanh Nhã đột nhiên đỏ bừng, bật cười. Tìm được nó thì sao? Nó cũng chả còn nguyên vẹn nữa đâu. Ý chị nói em sao? Một giọng nói trong veo vang lên. Mọi người lần lượt quay đầu nhìn. Kiều Chi xuất hiện trong bộ quần áo giản dị, sạch sẽ, lại tươm tất. Gương mặt vẫn xinh đẹp, sáng sủa như trước đây. Thanh Nhã chết lặng tại chỗ khi thấy Kiều Chi hoàn toàn bình thường. Nhưng điều khiến chị ta càng sốc hơn là có cả em trai đi theo còn đứng cạnh Kiều Chi. Hiểu ra được bản thân đã bị bán đứng, Thanh Nhã điên loạn gào lên. Ngay lập tức, hai anh cảnh sát bước đến chế ngự. Thanh Tùng, thằng chó, mày phản bội tao. Mày không hề hủy hoại nó. Tao biết ngay mà, vì không lý do nào cảnh sát tìm ra nó nhanh như vậy. Tất cả đều tại mày hết. Chị, đừng gọi tao là chị. Mày không phải em tao. Tao không có người em nào bán đứng chị mình như vậy hết. Em không muốn chị tiếp tục phạm sai lầm. Sai lầm? Mày thì biết cái gì? Sai lầm của tao là đi tin mày đó, hiểu chưa? Tại sao phản bội tao? Mục đích của tao sắp thành hiện thực. Sao lại không giúp tao? Hả? Mặc kệ Thanh Nhã đang gào thét dữ dội, bà Lý nhìn thấy Kiều Chi thì xúc động chạy lại ôm chặt lấy cô, tỉ mỉ kiểm tra. Kiều Chi mỉm cười. Con không sao ạ. Bà Lý gật gù. Tạ ơn trời đất. Thanh Nhã bị khống chế, còng tay đưa đi. Chị ta kiên quyết chống cự vùng vẫy. Buông ra, tao sẽ giết hết chúng mày. Buông ra. Mẹ chị ta với tay gọi. Nhã ơi. Mau đưa đi. Rõ. Hai anh cảnh sát nhanh chóng kéo Thanh Nhã đi. Mẹ chị ta muối mặt, xấu hổ đi theo. Trước khi rời khỏi còn lườm Thanh Tùng một cái. Thanh Tùng hoàn toàn không hề hổ thẹn. Cậu thà bị mẹ ruột ghẻ lạnh, còn hơn biết rõ chuyện xấu chị gái làm mà nhắm mắt bao che. Thật sự, cậu sống không yên. Ông Lý chậm rãi bước lại phía sau Thanh Tùng đang đứng. Mặc dù là em trai Thanh Nhã, nhưng tính cách của cậu hoàn toàn trái ngược với chị gái. Cậu rất lương thiện, tốt bụng. Cũng nhờ cậu thanh niên này gọi điện, báo tin mới khiến cho gia đình ông bớt lo lắng. Hơn nữa, điều làm ông Lý bất ngờ là cậu sẵn sàng phối hợp với phía cảnh sát ngăn chặn. Tuy tìm người cùng hợp tác với Thanh Nhã, cũng nhờ vậy đã cứu được Mã Thiên Ý thoát khỏi cái chết. Thanh Nhã bị khép thêm một tội danh. Việc hạ quyết tâm đưa người thân vào tù không phải ai cũng làm được. Ông Lý thành tâm cúi đầu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Thanh Tùng vội cúi đầu lại, cậu nhẹ nhàng lên tiếng đáp. Dạ, bác đừng nói thế. Chuyện này bắt nguồn từ chị gái cháu. Đúng ra, cháu phải là người xin lỗi khi để xảy ra sự cố lần này. Chuyện nào ra chuyện đó, cháu đã cứu Kiều Chi nhà bác. Bác thật tình rất biết ơn. Thanh Tùng mím môi gật đầu, trong ánh mắt nồng đượm nỗi buồn. Thực tình sẽ chẳng một ai muốn thấy cảnh tượng đau lòng này xảy ra. Nhưng cậu hết cách rồi. Để ngăn chặn chị gái cậu, buộc phải làm vậy. Anh cảnh sát bước lại, nghiêm nghị nói. Cậu Tùng, phiền cậu theo tôi về trụ sở, vì chúng tôi cần thêm một số thông tin. Vâng ạ. Chuyện này nhà họ Lý đã khởi tố. Chị cậu ghép vào hai tội danh tuyệt nhiên không tránh khỏi việc sẽ ngồi tù và bồi thường. Thanh Tùng thầm thở sâu, cúi mặt gật đầu. Ông Lý chậm rãi lên tiếng. Về phần bồi thường, nhà bác dĩ nhiên không cần, nhưng còn vấn đề chị cháu làm mục đích, cố ý giết người, thì bác hoàn toàn không thể tha thứ. Vâng, cháu hiểu ạ. Thanh Tùng ngậm ngùi chấp nhận. Sau khi nói thêm đôi ba câu, ông Lý liền tiễn anh cảnh sát ra về. Vụ án của Thanh Nhã chính thức bị khởi tố. Trở vào trong nhà, ông Lý ôm Kiều Chi một cái, giọng đầy lo lắng hỏi. Chị Chi à, con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không con? Kiều Chi cười hì hì. Con bình thường bố ạ. Ừ, thế là may rồi. Mận cũng nức nở, ôm chặt lấy Kiều Chi. Mọi người ở trong nhà ai cũng lần lượt hỏi han mừng rỡ khi Kiều Chi quay về. Loay hoay mãi vẫn chưa tới phiên Trung Dương. Thú thật, anh cũng rất nhớ vợ. Trung Dương kìm nén đợi lên phòng tính sau. Sau một hồi hỏi han, Kiều Chi cuối cùng cũng về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, Trung Dương đã ôm chặt cô ở phía sau. Mặt anh vùi sâu vào hõm cổ cô, giọng nhớ nhung thều thào. Vợ à, em quên anh rồi sao? Vừa rồi, em không chú ý đến anh. Hả? Em đâu có. Sao mà em quên được? Ngoài miệng Kiều Chi trả lời vậy, nhưng vừa rồi, quả thực là cô có quên thật. Cũng tại bản thân quá vui. Hơn nữa, nhiều người hỏi han khiến cho cô quên bén đi, đang còn Trung Dương nữa. Trung Dương càng gia tăng sức lực, đem cơ thể nhỏ nhắn bao bọc ở trong lòng. Chị Chi à, anh nhớ em lắm. Kiều Chi chậm rãi xoay người, cô mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, ngọt ngào lên tiếng. Em cũng nhớ anh, em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh và mọi người nữa. Nhưng thật may là em trai của Thanh Nhã đã cứu em, anh ấy rất tốt. Trung Dương cười gật đầu, động tác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Kiều Chi, ôn hòa cúi đầu hôn lên trán cô. Kỳ thực, ngày hôm qua tâm trạng anh sốt sắng, lo lắng, bây giờ thì đã ổn rồi. Được ôm cô gái nhỏ, trong lòng quả thật anh nhẹ nhõm, yên tâm rất nhiều. Kiều Chi ngẩng mặt nhìn anh, sau vài giây suy ngẫm, liền mạnh bạo, nhón chân hôn lên môi anh. Trung Dương bị đơ ít phút, nhưng nhanh chóng hóa bị động thành chủ động, nhiệt tình đáp. Nụ hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi hòa quyện, chuẩn bị lên cao trào, bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Trung Dương và Kiều Chi giật mình, vội vàng buông nhau ra, gương mặt cả hai đỏ bừng xấu hổ. Bà Lý ngượng ngùng, đứng ở lối cửa lên tiếng. Hình như mẹ vào không đúng lúc nhỉ? Trung Dương ho vài cái, thông giọng thì hỏi. Mẹ vào có chuyện gì thế ạ? À, mẹ mang sữa cho Chi Chi. Mẹ để sữa ở đây, hai con cứ tiếp tục. Bà Lý đặt nhanh khay sữa lên bàn, rồi xoay người đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Đợi mẹ đi khỏi, Trung Dương tiếp tục kéo Kiều Chi đến, dáng vẻ ôn hòa, cúi đầu tiếp tục hôn. Đôi môi hai người vừa chạm vào nhau, xui xẻo thế nào, cánh cửa lại tiếp tục mở ra. Trung Dương và Kiều Chi một lần nữa buông nhau ra. So với lần trước, thì lần này có vẻ cô và anh ngại hơn bội phần khi bị bố bắt gặp. Kiều Chi xấu hổ cắn môi vờ vịt quay mặt đi. Ông Lý bụm môi, tủm tỉm cười cười. Trung Dương nuốt nước bọt hỏi. Bố có chuyện gì sao ạ? Hả? À không, để sau cũng được. Thế bố xuống trước. Bố cứ nói đi. Ông Lý nhìn rồi thấp giọng. Bố định bàn với con chút chuyện đấy mà. Dạ vâng, thế mình xuống thư phòng đi ạ. Hai con không thế này nữa à? Hay tại bố sơ ý làm phiền nên hai đứa ngại? Ông vừa nói vừa dùng động tác tay minh họa, càng khiến Kiều Chi nhìn mà mặt mũi đỏ bừng. Trung Dương cũng ngại không kém. Trông thấy hai đứa trẻ xấu hổ, ông Lý hiểu ý, liền không trêu nữa, nhưng mà vẫn không ngăn nổi nụ cười. Ông xoay người. Bố xuống trước chờ con. Vâng. Trung Dương chậm rạp theo sau, quay đầu nhìn vợ mếu máo đau khổ. Kiều Chi che miệng phụt cười, kể ra khá là đáng yêu. Sau khi Trung Dương và bố chồng đi khỏi, Kiều Chi thở dài một hơi. Cô cảm tạ ông trời vì có thể cho cô quay về. Nghiêng đầu ngắm nhìn bộ váy lộng lẫy, xa hoa. Cô hạnh phúc cong môi cười. Ngẫm lại thì còn hai ngày nữa thôi. Kiều Chi bước lại, động tác nhẹ nhàng, vần về chiếc váy một lúc, rồi xoay lưng đi vào phòng toilet. Thanh Tùng sau khi phối hợp với cảnh sát xong, liền trở về nhà. Vừa mở cửa, đã bị mẹ ruột lao vào, tát cho một cái bạt tai. Cái tát vô cùng đau, nhưng cậu không hề phản kháng, cam chịu, đứng im mặc cho mẹ mắng, mẹ đánh. Tại sao lại đối xử với chị mày như vậy? Mày có biết chị mày sắp bước chân vào nhà họ Lý rồi không? Nhưng chỉ vì mày mà mọi thứ đã bị phá hủy. Tại mày hết, mày đã phá giấc mộng của tao và cả chị mày rồi. Thằng con trời đánh, mày đẩy chị mày vào tù, mày vui chưa? Thanh Tùng im lặng. Dĩ nhiên, cậu không vui một chút nào. Ngược lại tâm trạng còn bứt rứt, khó chịu. Nhưng cậu không thể nhìn chị mình phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, đặc biệt coi thường mạng sống của người khác. Bà ta trừng mắt, lạnh nhạt thốt ra một câu. Tao đáng lẽ không nên sinh ra mày. Dứt lời, bà ta xoay lưng bỏ đi. Thanh Tùng ở phía sau nghẹn ngào lên tiếng. Đúng, mẹ đáng lẽ không nên sinh ra con. Mẹ sinh ra con mà ban tặng cho con một cuộc sống không ra người như vậy, con cũng chẳng cần. Thứ mẹ muốn chỉ là tiền, là lợi ích. Mẹ vốn đâu có yêu thương gì con và chị. Mày... Chị Nhã không những muốn giết Kiều Chi, mà còn muốn cả con gái nhà họ Mã, Mã Thiên Ý. Để bước chân vào nhà họ Lý, chị ta không từ thủ đoạn. Mẹ nói xem, liệu mẹ và chị có sống an nhàn, thảnh thơi không? Bà ta nghe xong run lên. Nhà họ Mã, bà ta từng bước chân vào để vòi tiền. Họ quả thực không phải dạng tầm thường. Lần đó, bà ta còn suýt chút nữa không thể trở về. Lần này Thanh Nhã dại dột quá, Bà ta không nói thêm gì, đi thẳng vào phòng ngủ. Thanh Tùng thở dài trầm mặc, bước chân nặng nề đi về hướng phòng. Sáng hôm sau, Kiều Chi được đưa đón đi học cẩn thận, tránh việc không hay xảy ra lần hai. Lúc tan học, Kiều Chi được bác hai tới đón. Ngồi trong xe, cô tranh thủ ghé vào viện thăm bố. Vì tối hôm qua thím Chín điện thoại bảo bố nằm mơ thấy cô gặp chuyện, nên bây giờ lòng bất an, rất lo. Cô muốn vào để trấn an bố. Đang ngồi ngẫm ngợi, cô liền nghe bác hai thủ thỉ bảo về việc của Thanh Nhã. Nghe bảo bố của Mã Thiên Ý sau khi biết chuyện liền từ thành phố trở xuống, quyết tâm không bỏ qua cho Thanh Nhã. Còn mẹ chị ta dường như đã lén lút bỏ xứ đi trong đêm, để lại khoản nợ lớn cho hai đứa con gánh hết. Nhưng tội nhất có lẽ là Thanh Tùng. Cậu vừa phải chật vật gánh vác số nợ, vừa phải gánh vác thay chị gái, khổ sở trăm bề. Với sức của Thanh Tùng, làm sao mà gia đình lại quyền quý thế? Kiều Chi nghe thì biết vậy, nhưng mà ngoài việc xót thương ra, căn bản cô không thể giúp gì. Thăm bố xong, lúc trở về nhà, Kiều Chi vô tình thấy luật sư. Cô giữ phép tắc không làm phiền. Khi mọi thứ hoàn tất, cô nghe Trung Dương nói là bố đã giúp Thanh Tùng trả hết mọi khoản nợ, cũng đã đứng ra thương lượng với nhà họ Mã. Hai bên tuyệt nhiên không dùng quyền lực mà gây sức ép, hoàn toàn để pháp luật trừng trị, xử đúng người, đúng tội. Căn bản ông làm vậy vì biết nhà họ Mã nóng tính, họ nhất định không tha cho bất kỳ ai, mà thực chất Thanh Tùng không có tội. Ông không muốn cậu phải chịu cùng chị gái, vì ai làm thì người đấy lãnh, như vậy mới công bằng. Kiều Chi thấy như vậy cũng tốt, bố và chồng tính sao thì cô nghe vậy. Buổi tối, sau khi dùng cơm nước xong, Kiều Chi đem lại bài vở, rồi xem lại qua, rồi mới đi tắm. Lúc trở ra đã thấy Trung Dương nằm gọn trên giường, dáng vẻ mời gọi, tự dưng Kiều Chi thấy mà nổi cả da gà. Cô ớn lạnh, thắc mắc hôm nay anh không xem công việc sổ sách ư? Sao lại lên giường sớm vậy? Đầu óc mải miết suy nghĩ, đột nhiên cô nghe anh gọi. Vợ, anh tắm rửa sạch sẽ, ráo nước rồi, em mau lại đây đi. Hả? Vậy anh ngủ đi. Chúng ta sinh hoạt một chút rồi ngủ. Kiều Chi bỗng chốc ngây ra, ngay sau đó liền hiểu từ sinh hoạt của anh là gì. Nhưng mà gần đây Kiều Chi không thích nữa. Lần cuối hai người cùng nhau cũng rơi vào vài tuần rồi nhỉ. Nghĩ lại, cô không còn hào hứng. Kiều Chi lắc đầu từ chối. Không, em mệt, em muốn ngủ. Em không muốn ăn tối sao? Anh đã sạch sẽ thơm phức rồi. Trung Dương vừa nói vừa vạch áo ra. Kiều Chi nhăn mặt. Em no rồi. Cô nằm lên giường hoàn toàn phớt lờ. Trung Dương sụ mặt. Anh không phục, vội kéo áo Kiều Chi lại nằm đè lên. Anh bây giờ đang rất hừng hực hào hứng, không thể cứ thế mà đi ngủ. Kiều Chi kháng cự. Trung Dương, anh sao thế? Vận động một chút cho dễ ngủ nhé vợ. Không muốn, còn một ngày nữa là đến lễ đính hôn, em còn nhiều thứ phải làm lắm. Không mệt đâu, anh hứa. Trung Dương vừa nói vừa cố tình dùng thân dưới nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Kiều Chi cảm nhận nơi nào đó đang căng phồng, cứng rắn nóng hổi. Đột nhiên cô bị ớn. Có lẽ trước đây sẽ hơi ngại, sau đó là kích thích, nhưng chả hiểu sao bây giờ cô lại sợ. Kiều Chi cắn môi, vội thu chân về, nào ngờ lại chuyển thành thúc mạnh vào thân dưới của anh. Trung Dương trợn trừng mắt, xanh mặt, lập tức đổ gục, nằm xuống người cô, miệng thì than ư ử. Chị, em. Kiều Chi luống cuống đẩy anh qua một bên, ngồi bật dậy xem tình hình. Trung Dương mặt mũi tái ngắt, nhăn mày, tay ôm chặt phía dưới. Em mưu sát anh sao? Em không cố ý, em thu chân. Mồ hôi trên trán Trung Dương nhễ nhại, anh thều thào. Em chê anh giả, nên dùng cách này để tìm chồng khác à? Em không có mà. Kiều Chi hốt hoảng, không do dự, luồn tay vào trong quần anh sờ nắm kiểm tra. Cố trợn mắt, đầu óc quính quáng, cũng không còn suy nghĩ thông suốt. Rõ ràng vừa rồi nó cứng rắn, bây giờ lại mềm nhũn. Kiều Chi lắp bắp. Chồng à, nó gãy xương rồi, khẩu súng nhỏ của anh bị gãy rồi. Nói xong, Kiều Chi nhanh chóng nhảy xuống giường, đi cầu cứu bố mẹ chồng. Trung Dương khổ sở không kịp gọi lại, anh trơ trọi nằm đó, vừa đau ở trong tim, lại vừa đau ở hạ thân. Khẩu súng nhỏ của anh, chỉ là khẩu súng nhỏ thôi sao? Trung Dương nén đau nói lớn. Chị Chi à, nó làm gì có xương mà gãy hả em? Lúc bố mẹ chồng chạy lên, Trung Dương đang trong trạng thái vật vã, nét mặt đau khổ, tay ôm chặt phần dưới. Lần này ông bà Lý không thể gọi bác Trịnh đến nhà kiểm tra, mà trực tiếp đưa Trung Dương vào bệnh viện. Có lẽ cả cuộc đời Trung Dương không bao giờ quên được bản thân cách một ngày sẽ tới lễ đính hôn, lại phải nhập viện vì lý do bị vợ đá vào hạ bộ. Trung Dương được đưa vào bệnh viện trong hình ảnh vừa ê chề vừa xấu hổ. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh xong xuôi thì được chuyển sang phòng chăm sóc nằm nghỉ. Thấy con trai ủ rột, ông Lý thở dài, sải bước đi lại hỏi han. Đã ổn hơn chưa con? Trung Dương dè dà giọng. Không thể đứng được bố ạ. Còn ngày mai nữa là tiến hành lễ đính hôn rồi. Sao lại để ra nông nỗi này? Có làm gì phải biết chừng biết mực chứ. Trung Dương câm nín. Thực chất anh đã làm được gì đâu, đã bị Kiều Chi lên gối thúc cho một phát, khiến anh trở nên mất thế, và giờ phải nằm trong này. Vừa xấu hổ vừa ngại. Mặt thấy Trung Dương không chịu nói gì, ông Lý khe khẽ trấn an. Thôi, nếu không đứng được thì hôm đó bố bảo bác hai chuẩn bị cho con một chiếc xe lăn ngồi tạm. Dẫu sao cũng không thể nào hủy, bởi mọi thứ đã xong hết cả rồi. Trung Dương chết lặng, nghe những lời bố nói xong như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Tính sát thương của nó cực cao. Anh trở nên trầm mặc, không hó hé nửa lời. Phía ngoài cửa, bà Lý cùng Kiều Chi đi vào. Trông thấy cô, anh hờn dỗi ra mặt, vờ vịt xoay lưng lại. Kiều Chi trong lòng cứ cảm thấy áy náy, hẳn là Trung Dương rất giận, cũng rất ngại. Cô mím chặt môi bên tai nghe mẹ chồng hỏi bố. Con sao rồi ông? Ông Lý gật gù bình thản nói. Không sao, bà an tâm, chỉ bị thương nhẹ một chút. Cậu bác sĩ dặn tránh vận động trong ít ngày tới là được. Chắc con còn đau nên chưa thể đứng. Ừ, thôi ông tranh thủ về nhà trước đi. Đêm nay tôi sẽ ở lại với Chi Chi để con chăm sóc cho Trung Dương. Ông xuống đi, bác hai đang ở dưới chờ đấy. Chưa đợi bố chồng lên tiếng, Kiều Chi nhẹ nhàng xua tay, chất giọng vang lên lễ phép, xen lẫn một chút ngại ngùng. Dạ, bố mẹ cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Buổi tối nay để con ở lại chăm sóc cho anh Dương là được ạ. Bà Lý lo âu hỏi. Một mình con được không? Hay cứ để mẹ ở lại? Kiều Chi mỉm cười lắc đầu từ chối. Dạ, con làm được ạ. Bố mẹ yên tâm, nếu không ổn, con sẽ nhờ các chị y tá ở đây giúp đỡ. Bà Lý khẽ nghiêng mặt nhìn qua chồng, xong đành gật đầu đồng ý. Kiều Chi đã nói thế, hai ông bà, thôi thì cũng quay về nhà, nhường không gian lại cho tụi trẻ. Bà Lý gật gù, dặn dò thêm vài câu. Vậy bố mẹ về trước, nếu có gì không ổn thì nhớ gọi ngay cho bố mẹ nghe con. Dạ vâng. Thế sáng mai bố mẹ vào sớm. Kiều Chi ngoan ngoãn gật đầu dạ một tiếng. Ông Lý cầm chiếc áo khoác lên, bước tới phía giường Trung Dương nằm, cúi thấp người xuống, khẽ khàng dặn dò. ở lại dáng nghỉ ngơi. Dù gì thì cũng nên biết kiềm chế bản thân nghe con. Trung Dương nheo mắt, sắc mặt xa sầm. Anh không biết nên khóc hay là nên cười. Đã vào lúc này, bố còn nghĩ anh làm ăn được nữa sao? Anh đứng còn không nổi nữa kia mà. Ông Lý thấu hiểu, duỗi tay vỗ vỗ vào vai Trung Dương vài cái, rồi bước đến chỗ vợ, miệng cười bảo. Thôi, bố mẹ về nghe chi chi. Dạ, để con tiễn bố mẹ ạ. Bà Lý vội ngăn. Không phải tiễn đâu, con ở lại với Trung Dương đi. Bố mẹ tự xuống xe được, bên dưới có bác hai chờ sẵn rồi. Kiều Chi duyên dáng cười, nhưng vẫn tiễn bố mẹ ra tận hang máy, rồi mới trở vào phòng. Mở cửa, nhìn thấy Trung Dương co ro nằm trên giường. Từ nãy tới giờ, cô để ý, dường như anh không nói lời nào. Kiều Chi phồng má, chậm chạp sải bước đi lại, nhẹ nhàng gọi. Trung Dương. Mặc dù nghe thấy, nhưng anh vẫn không trả lời. Kiều Chi thở dài ngồi xuống bên mép giường, bẽn lẽn, duỗi tay khều khều, kiên trì gọi thêm lần nữa. Chất giọng vừa nhẹ, vừa ngọt. Trung Dương, anh giận em đấy à? Em về nhà đi, một mình anh có thể tự chăm sóc. Câu nói rõ mồn một là sự hờn dỗi. Kiều Chi cong môi tủm tỉm cười, mạnh dạn nhích lại gần một chút, dựa dẫm, ôm ấp dỗ dành. Mặc dù trong lòng đang giận, nhưng mà khi vợ ôm, anh vẫn không vùng ra, ngoan ngoãn mặc kệ. Em mà về thì ai giúp anh? Nghe bố bảo, anh chưa đi lại bình thường được mà. Sẽ có y tá. Em xin lỗi, nhưng mà em không cố ý. Lúc đó em chỉ muốn thu chân lại thôi. Kiều Chi vừa nói, vừa di chuyển tay xuống phía dưới. Trung Dương trợn mắt hết hồn. Anh hướng mắt nhìn xuống nơi Kiều Chi đang nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve. Cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc, toàn thân gợi lên một cảm giác khó tả. Hưởng thụ lòng bàn tay mềm mại ấm nóng sờ vào, khiến Trung Dương thoải mái. Kiều Chi dường như cũng không để ý biểu hiện lúc này của anh. Cô chú tâm, cẩn thận xoa dịu vài lần, ngước mắt hỏi. Đã đỡ đau hơn chưa anh? Trung Dương khó khăn nuốt nước bọt, nét mặt thẹn thùng. Kiều Chi dừng tay, tròn xoe hai mắt nhìn, ngờ nghệch nói tiếp. Trung Dương, anh sao thế? Sao mặt và tai anh lại đỏ như vậy? Chị Chi à, em... Kiều Chi nhướng mày, nhìn sắc mặt anh xong, lại nhìn xuống nơi bàn tay mình đang đặt lên. Tự dưng tá hỏa, cảm thấy xấu hổ. Cô sửng sốt khựng lại. Không hiểu vừa rồi cô suy nghĩ cái gì mà dám vuốt ve như vậy. Nhận thấy rõ được sự ái ngại của Trung Dương, Kiều Chi lập tức ngượng ngùng rút tay về. Nhưng tay vừa mới giơ lên đã bị anh nắm lại. Bộ dạng thống khổ này nỉ cũng chả còn thấy giận hờn gì nữa. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 12 trong bộ Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, tập vừa rồi quả là những tình huống vô cùng hài hước đúng không ạ? Và giờ đây Trung Dương thì đang ở trong bệnh viện vì một lý do rất là đáng yêu. Và liệu rằng chỉ còn một ngày nữa thôi thì sẽ đến lễ đính hôn của Trung Dương cùng với Kiều Chi. Nhưng trong tình trạng như thế này thì liệu rằng Trung Dương có thể đứng dậy và làm tiến hành hôn lễ với Kiều Chi được hay không? Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cũng như đón xem được tập cuối cùng của bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai, tập cuối cùng của bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.